Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, sau cuộc chiến. Lấy Vương Trang làm trung tâm quân sự xung đột, tại Hừng Đông sau hạ màn kết thúc, Thẩm Hệ Binh đoàn bộ đội chủ lực, cũng không có truy kích ra Phụng Bắc, bởi vì thế chiến thứ 2 khu Trịnh Khai bộ, Lưu Duy Nhân bộ, đã hướng về phía trước đỉnh tới. Đồng thời triển khai tiếp trận địa địch hình, Thẩm Hệ 117 sư dù cho đuổi theo, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trái lại quân đồng minh bên này, cũng là tổn thất nặng nề. Hạng Trạch Hạo hai cái đi đầu đoàn, tại quốc lộ dọc tiến chiến trường. Đầu tiên là cứng rắn đụng Phụng Bắc hai cái chú quân đoàn. Sau đó lại bị địch 117 sư một đường truy kích. Cuối cùng rút lui chiến trường lúc. Hai cái này đầy đủ đoàn người bị thương liền có gần ngàn người. Trực tiếp hy sinh nhân viên hơn 400 người. Chiến đấu giảm quân số 1/2. Cùng lúc đó, bốn cái trại tù binh lao ra cái kia hơn 8.000 hào tự vệ quân binh sĩ. Cũng tổn thất không nhỏ. Đại đa số người bọn hắn đều không có vũ khí trang bị. Càng không có tác chiến dùng xe có thể hiệp trợ binh sĩ rút lui. Chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy. Vì lẽ đó cuối cùng cũng không ít người bị 117 sư bộ đội đuổi kịp. Hoặc bị đánh chết, hoặc bị tóm. Tóm lại, cuối cùng cái này hơn 8.000 người. Rút lui đến khu vực an toàn về sau. Cũng chỉ còn lại hơn 7.000. Đồng thời còn có không ít binh sĩ vác lấy tổn thương. Lần này quân sự xung đột. Theo chiến tranh phương diện đi lên nói. Quân đồng minh hiển nhiên là tác chiến thất bại một phương. Bộ đội tổng cộng tại Phụng Bắc bên ngoài, chỉ dừng lại không đến 6 tiếng, liền triệt để bị thanh ra tới. Hai cái đoàn bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, bỏ ra thảm thiết chiến tổn so. Trận chiến này, Thẩm Hệ binh đoàn thực tế năng lực tác chiến triển lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn còn lâu mới có được ngoại giới cho rằng đến yếu như vậy. Toàn Âu hệ trang bị 117 sư, càng không phải là giấy lão hổ. Chỉ từ bộ đội về mặt chiến lược tới nói, bọn hắn khẳng định là còn mạnh hơn tự vệ quân. Nhưng theo chiến thuật phương diện đi lên nói, quân đồng minh xem như thắng thảm. Bởi vì tối thiểu tường học bảo vệ, nhân vật mấu chốt Giả Hách cũng bị còn sống bắt. Chiến tranh kết quả cũng còn tính là có thể tiếp nhận. Phụng Bắc, Thẩm Vạn Châu đứng tại bên trong phòng tác chiến, hướng về phía mình tổng tham mưu trưởng nói ra, đến tiếp sau sự tình. Người đến xử lý, ta đi một chuyến phòng họp nhỏ. Tổng tham mưu trưởng giờ phút này đã biết Thẩm Dần mất tích trên chiến trường, vì lẽ đó cũng không hề hỏi kỹ, chỉ chọn đầu đáp, phải. Thẩm Vạn Châu bước nhanh rời đi phòng tác chiến, xuyên qua hai đầu hành lang, vào phòng họp nhỏ, tư lệnh, sớm đã chờ đợi đã lâu phó quan, lập tức nghênh tới chào một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Vạn Châu cấp bách hỏi, ngoặc kép, vẫn là không có liên hệ với. Phó quan lắc đầu trở lại, chúng ta đã xác định, đi theo thẩm trưởng quan bên người cảnh vệ, hết thảy có 7 người. Nhưng bây giờ bọn hắn đã biến mất, quân tình bộ môn thông qua điện thoại định vị phương thức. Khóa chặt điện thoại di động của bọn hắn tín hiệu, phát hiện cái này thất bộ điện thoại, đều tại một cỗ vận chuyển hàng hóa trên xe lửa. Trước mắt máy bay trực thăng biên đội đã đuổi theo. Thẩm Vạn Châu cau mày quát hỏi. 7 người này, có khả năng hay không bị xúi dục? Phó quan bị hỏi sửng sốt. Bởi vì cái này vấn đề, hắn căn bản không có cách nào trả lời. Thẩm Dần bên người đi theo người, tất cả đều là quân tình bộ môn. Bình thường theo phó quan cũng tiếp xúc không lên. Ai biết bọn hắn có hay không bị xúi dục khả năng a? Còn có càng quan trọng hơn một điểm, Thẩm Dần gần nhất bởi vì thứ trúc bản án, một mực tại làm nội bộ diệt khẩu sự tình. Cái này rất có thể sẽ gây nên một số người trả thù. Cái này 7 tên sĩ quan dù là chính là thật bị thu mua xúi dục. Cái kia cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Ngoặc kép, cái này cần quân tình bộ môn bên kia điều tra. Phó quan có chút hàm hồ trả lời một câu. Thẩm Vạn Châu sắc mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, duỗi ra hai tay, dùng lực trà sát gương mặt. Phó quan dừng lại một cái, cất bước tiến lên nói ra. Có phải hay không là địch quân làm? Không có khả năng. Thẩm Vạn Châu mặc dù trong lòng rất nhớ thương nhi tử an nguy, nhưng đầu lại là không có chút nào hồ đồ. Tự vệ quân hai cái đoàn kém chút bị tiêu diệt tại quốc lộ dọc tuyến. Trại tù binh chạy đến 8.000 người. Càng là chật vật tốt rút lui ra chiến khu. Nếu như tiểu dần bị quân đồng minh người bắt, vậy bọn hắn đều sớm sẽ liên hệ chúng ta, dùng cái này đến uy hiếp. Phó quan nghe nói như thế, trong lòng cũng công nhận Thẩm Vạn Châu thuyết pháp. Ngoặc kép, vấn đề khả năng rất lớn xuất hiện tại người một nhà trên thân. Thẩm Vạn Châu híp mắt nói ra, lập tức xác minh cái kia 7 tên quân tình nhân viên thân phận. Khống chế lại người trong nhà của bọn họ, thuận đường dây này hướng xuống cha. Vâng, phó quan gật đầu. Thẩm Vạn Châu trầm mặc vài giây sau, đột nhiên quay đầu hỏi, Thẩm Phi đâu? Ta hỏi qua, hắn tại Vương Trang chiến trường thụ thương, hiện tại cũng đã đi theo đại bộ đội quay trở về thành nội. Phó quan hồi, gọi hắn tới. Thẩm Vạn Châu ra lệnh một câu. Vâng, phó quan gật đầu, đi hướng Giang Châu đường sắt dọc tiến lên. Một cỗ vận chuyển hàng hóa đoàn tàu ngay tại tốc độ cao nhất đi vào. Hậu phương, 5 chiếc máy bay trực thăng đã đuổi đi lên. Khu 9, thẩm hệ quân tình bộ môn đã tra rõ ràng cái này liệt đoàn tàu thuộc về phương. Hắn là khu 8 đường sắt tổng cục trong biên chế đoàn tàu. Biết rõ ràng đoàn tàu thuộc về sau, quân tình bộ môn người lập tức có liên lạc khu 8 đường sắt tổng cục. Công bố phe mình một tên tướng lãnh cao cấp mất tích. Cái này liệt đoàn tàu trên có manh mối, yêu cầu bọn hắn lâm thời cập bến, thả trên trực thăng binh sĩ xuống dưới kiểm tra. Khu 8 đường sắt tổng cục người nghe nói như thế đều cười, trực tiếp oán một câu. Ha ha, người chính là Thẩm Vạn Châu mất tích, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Đoàn tàu muốn dựa theo quy định thời gian đến Giang Châu, không dừng được. Quân tình bộ môn người cũng biết đối phương không có khả năng phối hợp mình. Bởi vì TM Vương Trang đều khai chiến, thẩm hệ bộ đội vừa đồ sát xong khu 8 quân tình nhân viên. Người ta làm sao lại vào lúc này bán mặt mũi ngươi? Cái này không nói nhảm đó sao? Nhưng quân tình bộ môn người biết rõ không thể làm, vậy cũng phải quấy giày đòi hỏi đi cùng khu 8 đường sắt tổng cục thương lượng. Bởi vì chuyện này dính đến thẩm dần, bọn hắn dù là chính là không muốn mặt, cũng phải tranh thủ cơ hội. Cuối cùng làm khu 8 đường sắt tổng cục người phiền, trực tiếp cúp điện thoại, đem máy riêng microphone để lên bàn. Căn bản không tiếp, cứ như vậy, 5 chiếc máy bay trực thăng quỷ dị đi theo đoàn tàu đằng sau. Một đường chạy Giang Châu tiến đến, mà trên trực thăng sĩ quan, toàn bộ hành trình đều tại run lẩy bẩy, bởi vì xe lửa con đường tiến tới, là muốn đi ngang qua xuyên phủ biên cảnh. Cái kia không chừng xuyên quân vừa đi hỏa, liền cho bọn hắn làm xuống tới. Hơn 8 giờ sáng chuông, Thẩm Vạn Châu vẫn không có thu được theo nhi tử có liên quan tin tức. Hắn nhịn một đêm, sắc mặt cực kém ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ. Trong lòng đã nghĩ đến vô số loại khả năng. Đúng lúc này, phòng họp nhỏ cửa phòng bị đẩy ra. Toàn thân nhuốm máu Thẩm Phi, cất bước đi đến, tư lệnh. Thẩm Vạn Châu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người cuối cùng với tiểu dần ở đâu tách ra? Ngoặc kép, Trọng Đô, Tần Vũ ngay tại xử lý sau cuộc chiến sự tình thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, tiên sư nó, Thiên Hạ Kỳ Văn, Mã lão nhị thanh âm vang lên. Cái gì Kỳ Văn? Thẩm dần tại chiến trường bị mất. Mã lão nhị hài hước trả lời một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.